Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4101, Vào Vực Sâu. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư điểm chân dò xét thân thể hướng vực sâu nhìn thoáng qua. Lập tức ồ, lên một tiếng rụt trở về. Nhìn thật là nguy hiểm nha. Ninh Thư nhìn về phía Thái Thúc bọn họ. Các ngươi muốn xuống sao? Cùng nhau, đi, các ngươi nhìn cường, vực sâu không biết sâu đến mức nào, phía dưới tình huống như thế nào hoàn, toàn không biết, làm Thái Thúc bọn họ đi dò đường, bọn họ ở phía sau đi theo. Ninh Thư nói quá lẽ thẳng khí hùng, dẫn đến đối phương một đoàn người đều, không còn gì để nói. Người muốn cùng, chúng ta còn chưa nhất định để các ngươi cùng. Thái Thúc đám người bọn họ trực tiếp hạ vực sâu. Siêu một tiếng trực tiếp nhảy, đi xuống, rất nhanh liền bị hắc ám nuốt mất. Ninh Thư ai một tiếng, nói thế nào nhảy liền nhảy đâu, như vậy nhảy đi xuống, hẳn là nguy hiểm a, trời mới biết nhảy đi xuống. Tin tức điểm là địa phương nào? Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên, chúng ta xuống sao? Phạt Thiên do dự một chút, đi xuống đi, bất quá hắn đi tới bên bờ vực. Hướng xuống mặt quăng một bó lớn dây thừng. Kỳ, thật không phải dây thừng, mà là rất bé nhỏ tơ kim loại. Cũng không biết đây là cái gì kim loại. Phi thường có độ dẻo, có thể kéo rất dài. Ninh Thư đánh dấu một đầu mối không gian vị trí. Nếu như xuất hiện vấn đề, trực tiếp nhảy tới bên ngoài. Trên bờ vai người đều chui vào Sơn Nhạc trong lỗ tai. Sơn Nhạc bước chân một bước. Trực tiếp ngã vào trong vực sâu, rơi xuống tốc độ thật nhanh, rất nhanh loảng xoảng một tiếng chấn động một tiếng, Sơn Nhạc chân đạp tại thổ địa bên trên, Ninh Thư leo ra ngoài lỗ tai, đứng tại trên bờ vai, nhìn tình huống chung, quanh, dưới vực sâu mặt là một mảnh màu đen mông lung, sương mù màu đen, chung quanh, liền gốc cây đều không có, cũng không có cái gì sinh cơ, sương mù uẩn quấn. Từng tia chảy xuôi. Phảng phất thực chất, Ninh Thư vươn tay. Những cái kia hắc vụ tại đầu ngón tay chảy xuôi. Như sợi, tóc tia. Loại này sương mù nhìn tựa hồ không có nguy hiểm gì. Ninh Thư dùng cái mũi hít. Sâu một hơi. Hút vào từng tia từng sợi sương mù. Cẩn thận cảm thụ một phen. Xác thực không có cảm giác gì. Nhưng tầm nhìn rất thấp. Đặc biệt dễ dàng lạc đường. Hơn nữa tại trong sương mù, trước đó trong tiếng gió động tĩnh, hiện tại là một chút không có. An tĩnh làm cho người ta nghe tim đập của mình đều cảm thấy đột ngột. Thái Thúc bọn họ người hiện tại đã không thấy động tĩnh. Ninh Thư sắc mặt thay đổi một chút. Đối Phạt Thiên nói, ta không cảm ứng được. Phía trên tọa độ không gian đánh dấu rồi. Vì cái gì không cảm ứng được? Chẳng lẽ là bởi vì những sương mù này mơ hồ tọa độ không gian? Cho nên không, có cách nào toát ra đi qua? Phạt Thiên cũng cảm ứng một chút. Nơi này chỉ sợ là một cái không gian khác. Cho nên ngăn cách bên ngoài tọa độ không gian. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Phạt Thiên trầm ngâm một chút nói. Tìm Thái Thúc bọn họ chứ sao? Dù sao sử dụng bọn họ ra ngoài. Bọn họ vừa như vậy nhảy xuống, khẳng định là, có chuẩn bị, thực sự không được. Chúng ta leo đi lên là được. Ta hướng xuống mặt, đều ném dây thừng. Ninh Thư nhìn một chút chung quanh, bất quá không nhìn thấy cái gì dây. Thừng, như vậy nhỏ bé tơ kim loại, muốn leo núi đi lên chính là không dễ. Dàng, nhảy xuống thời điểm có thiên lệch, muốn tìm nói khẳng định có thể tìm được. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, những này hắc vụ cản trở tinh thần lực, lan tràn, dưới chân đất đai là màu đen, ướt sũng, một bước một cái dấu chân, chỗ tốt duy nhất chính là lưu lại Thái Thúc dấu vết của bọn hắn. Chỉ cần theo, bọn họ bước chân đi liền tốt, Ninh Thư xé một tấm vải, đem mũi chính mình miệng che lên đến, tuy rằng cái này hắc vụ bây giờ nhìn lại không có gì chỗ hại. Nhưng nếu như tích lũy nhiều, nói không chừng liền có chỗ xấu. Phạt Thiên cũng khá là cẩn thận, liền Sơn Nhạc đều che miệng mũi. Ngoại trừ, Cần dùng miệng ăn cái gì cẩn kỷ. Không ăn đồ vật liền sẽ tử tinh người. Không có cái gì so không ăn đồ vật còn đáng sợ hơn. Theo Thái Thúc một đoàn người bước chân đi. Sơn Nhạc bước nhanh hơn. Thế nhưng, là đi thẳng vừa đi, đều không thể gặp phải Thái Thúc một đoàn người. Ninh Thư nhíu mày. Đợi một chút, những này dấu chân có phải giả hay không? Vì cái gì đuổi lâu như vậy? Một, điểm động tĩnh đều không có. Giả. Phạt Thiên cẩn thận cảm ứng một phen. Chúng ta ý thức đều là rõ ràng. Đây không phải ảo giác. Phạt Thiên theo Sơn Nhạc trên bờ vai nhảy đi xuống. Cẩn thận tra xét một phen. Dấu chân. Đối Ninh Thư nói. Dấu chân là thật. Xem ra bọn họ đi rất nhanh. Cho. Nên chúng ta đuổi không kịp. Ta đây tăng thêm tốc độ. Sơn Nhạc nói. Phạt Thiên nhảy tới Sơn Nhạc trên bờ vai. Một lần nữa xuất phát. Sơn Nhạc bộ. Pháp rõ ràng so trước đó vội vàng rất nhiều. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Cảm ứng được năng lượng thể sao? Đến bây giờ, bọn họ liền cái vật sống đều không có gặp được. Liền một gốc thảo, đều không có. Ngoại trừ sương mù màu đen chính là sương mù. Cái gì khác đều, không có. Phạt Thiên lắc đầu, không cảm ứng được. Đoán chừng là bởi vì hắc vụ nguyên. Nhân, Ninh Thư nhịn không được hỏi. Vậy làm sao ngươi biết trong này có năng lượng? Thể, huynh đệ. Người trước đây sau tương đương mâu thuẫn đâu? Phạt Thiên, ở trong vực sâu xác thực hết thảy giác quan đều tại yếu hóa. Chỉ, có thể chậm rãi tìm. Ninh Thư gật đầu, ta nghe ngươi, trước mặt hắc vụ trong có nói thanh âm. Sơn Nhạc bước nhanh hơn, trong lòng, cao hứng không thôi. Cuối cùng có thể nhìn thấy một ít người sống. Tại dạng này vô sinh cơ, lại không có một chút thanh âm địa phương. Nội tâm. Bực bội cùng các loại tâm tình tiêu cực đều sẽ phóng đại rất nhiều. Mặc dù rất bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng ngược lại càng thêm ra lo nghĩ. Sơn Nhạc cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Trên bờ vai này ba cái tất, cả đều là con non a, đều là con non, cũng không biết có thể hay không đem con non mang về. Này sẽ Sơn Nhạc hoàn toàn quên đi. Có một cái có thể đem hắn gặm đến xương. Cốt đều không thừa cẩn kỷ. Chỉ nhớ rõ bọn họ đều là con non a. Sơn Nhạc không hiểu cảm thấy đầu chọc. Mặc dù hắn cũng không có tóc loại vật. Này, nhưng có một loại muốn hói đầu nguy cơ cảm giác cùng lo nghĩ cảm giác. Trong nhà con non đều rất có thể chế tạo. Thanh âm càng ngày càng gần. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người. Sơn Nhạc nhảy tới. Trước mặt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, hắc vụ đột nhiên tiêu tán, tiến vào một mảnh núi rừng trong. Bên tai đột nhiên khó phân náo nhiệt, bên tai đều là chim gọi côn trùng kêu vang, chóp mũi uẩn vòng quanh hương hoa, cỏ, cây mùi thơm ngát, phảng phất vừa đưa ra đến nhân gian tiên cảnh, quá không thực tế, cùng ảo giác đồng dạng, đến nỗi Thái Thúc một đoàn người, hoàn toàn không nhìn thấy. Trước đó bóng, người trùng trùng tựa như là ảo giác. Bọn họ sẽ không theo một cái ảo giác tiến vào một cái khác ảo giác đi. Chỉ có dấu chân, cũng hoàn toàn biến mất. Mà Thái Thúc một đoàn người phảng phất tích thủy vào biển bình thường. Hoàn, toàn biến mất, không có một chút bóng dáng. Chỉ sợ bây giờ muốn đường cũ trở về cũng không được. Nhìn lại, dấu chân cũng, không có, bị đùa bỡn xoay quanh. Bọn họ rất có thể bị vây ở dưới vực sâu mặt không cách nào đi ra. Nhất là này chim hót hoa nở cảnh tượng. Càng là tràn đầy không hài hòa. Dưới vực sâu mặt là xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Nghĩ như thế nào đều quá không? Hài hòa. Sơn Nhạc đứng không nhúc nhích. Hướng con non hỏi. Bây giờ nên làm gì đâu? Ngoặc kép. Hết chương.